Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này suy nghĩ của anh ta dần dần trở nên hỗn loạn. Anh ta vốn tưởng rằng mình sẽ sớm hôn mê, nhưng không ngờ không lâu sau, suy nghĩ của anh ta dần dần trở nên rõ ràng hơn. Mãi đến khi hắn hoàn toàn bình thường trở lại, hắn mới nhìn rõ ràng khuôn mặt Giang Niệm Tư. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Cảm ơn, giọng nói tuy khàn khàn nhưng lại vô cùng rõ ràng, không còn chỉ có thể phát ra âm tiết ngao ngao như trước nữa. Giang Niệm Tư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay đã đủ kịp thời. Không có gì, cô từ từ gỡ chiếc kim bạc ra khỏi đầu anh ta. Người đàn ông từ từ ngồi dậy từ trên đất, tất cả mọi người đều nhìn thấy tình cảnh bi thảm của người đàn ông vừa rồi. Nhìn thấy Giang Niệm Tư chỉ dùng mấy cây kim bạc kéo người đàn ông này trở lại từ cửa địa ngục, những người có mặt đều kinh ngạc nhìn Giang Niệm Tư. Cô bé này trông còn trẻ nhưng tay nghề y thuật của cô ấy thực sự rất tốt. Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại nhìn Giang Niệm Tư. Giang Niệm Tư đưa tay đỡ anh ta đứng dậy, ngồi trên một ụ đá ven đường. Thấy người đàn ông đã tỉnh, đám đông dần dần giải tán. Nhưng trước khi rời đi, mọi người vẫn nói: bác sĩ Giang ở phòng khám Đức Nguyên, quả nhiên là danh bất hư truyền, chả trách tại sao mọi người lại nói là y thuật của cô ấy tốt. Người khác nói, trước đây mẹ tôi nói y thuật của cô ấy giỏi hơn ông Trương, tôi vẫn không tin, giờ nhìn thấy rồi, có thể cứu người trong trường hợp nghiêm trọng như vậy, thật giỏi. Nhìn thấy người đàn ông đang ngơ ngác, Giang Niệm Tư ấm áp nói. Đồng chí, anh bị tắc mạch M, á, u não, tôi vừa cấp cứu cho anh. Khối M, á, u trong não của anh còn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Vì phòng ngừa tình huống như ngày hôm nay để không xảy ra lần nữa, tôi đề nghị anh nên điều trị kịp thời. Việc điều trị chứng tắc mạch M, á, u não nặng không thể diễn ra trong một sớm một chiều nhưng cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian. Người đàn ông đó khoảng 40 tuổi, tên là Lưu Văn Cường. Lần này anh ta cùng trợ lý đến Đại Lục để tìm một nhà thiết kế. Không ngờ, người trợ lý vừa đi đến thị trấn xong, anh ta đột nhiên ngất xỉu. Anh ta bận rộn với công việc kinh doanh và hiếm khi quan tâm đến cơ thể mình. Chủ yếu là vì anh ta không cảm thấy đặc biệt khó chịu ngoại trừ thỉnh thoảng bị chóng mặt. Anh ta nghĩ là do anh ta quá mệt mỏi. Cảm giác bước đi giữa sự sống và cây C, H, E, T ngày hôm nay khiến anh ta cảm thấy sợ hãi. Khi ngất đi, anh ta muốn nhờ người khác đưa mình đến bệnh viện. Thật nghĩ đến, anh ta thậm chí còn không thể nói rõ ràng. Sau khi vượt qua căng thẳng khó chịu, Lưu Văn Cường quay đầu nhìn Giang Niệm Tư. Cảm ơn cô, bác sĩ Giang. Đối mặt với vị cứu tinh của mình, trong mắt Lưu Văn Cường tràn đầy ngưỡng mộ. Giang Niệm Tư sửng sốt một chút, anh ta làm sao biết họ của nàng? Là người ở thị trấn phải không? Nhưng bộ vest và cà vạt này trông cũng không giống lắm. Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô, Lưu Văn Cường cười ha hả và nói. Nghe mọi người nói, Giang Niệm Tư gật đầu. Tình huống của anh hiện tại vẫn chưa ổn định. Anh ngồi ở chỗ này chờ tôi. Tôi sẽ đến phòng khám kê cho anh một ít thuốc. Trước tiên có thể giảm bớt một chút triệu chứng của anh. Lưu Văn Cường gật đầu. Tôi đi cùng cô. Không được. Anh phải ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Giang Niệm Tư nghiêm khắc cự tuyệt anh ta. DTV bị một cô bé trông như thiếu niên mắng. Lưu Văn Cường sửng sốt một chút. Sau đó cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi sẽ làm theo sự sắp xếp của bác sĩ Giang. Giang Niệm Tư trở lại phòng khám, lấy cho anh ta thuốc uống mấy ngày. Khi cầm vào tay, cô cũng không quên thu tiền. 7 đồng tiền, cộng thêm phí cấp cứu vừa rồi. Cô có một đôi mắt hình quả hạnh, to và tròn. Cô thể hiện sự nghiêm túc bền bỉ khi quyết toán các khoản nợ. Lưu Văn Cường nhanh chóng đếm mấy tờ tiền rồi đưa cho cô. Giang Niệm Tư cầm tiền sau đó hỏi hắn, anh sống ở đâu, có cần tôi giúp anh gọi điện cho người nhà đến đón không? Lưu Văn Cường thấy cô có vẻ đang vội làm gì đó, liền lắc lắc tay nói. Không cần làm phiền bác sĩ Giang, trợ lý của tôi sẽ sớm quay lại, tôi sẽ đợi cậu ta ở đây. Vì đối phương đã có người đến đón nên Giang Niệm Tư cũng không cần lo lắng nữa, thân là bác sĩ, cô vẫn theo thói quen cằn nhằn thêm một câu. Nhớ chữa bệnh kịp thời, bệnh của anh không thể chậm trễ được nữa. Lưu Văn Cường không thích cả đời nợ ân tình của người khác. Đối mặt với vị cứu tinh của mình, anh ta tự nhiên thực sự không thể cứ như thế được. Phải cảm ơn, nhưng bây giờ không tiện. Thấy cô chuẩn bị rời đi, Lưu Văn Cường vội vàng hét lên. Này, bác sĩ Giang, đợi một chút. Giang Niệm Tư quay đầu nhìn anh ta. Còn có chuyện gì sao? Lưu Văn Cường cười nói. Bệnh của tôi thật sự không thể trì hoãn được nữa. Tôi sống ở nhà khách Minh Dương ở thị trấn Kỳ Thạch. Phòng đầu tiên trên tầng 3 tên là Lưu Văn Cường. Ngày mai bác sĩ Giang có thể đến chữa trị cho tôi không? Theo lý mà nói, lẽ ra anh ta nên đích thân đến cảm ơn cô. Nhưng có một đồ vật anh ta sợ bị người khác nhìn thấy lộ ra ngoài, nhìn thấy sẽ gây phiền phức cho cô bé. Tôi đang ở phòng khám Đức Nguyên trong thị trấn, anh không thể tới đó tìm tôi sao? Lưu Văn Cường có chút xấu hổ, có chút bất tiện, xin lỗi đã làm phiền bác sĩ Giang. Yên tâm, tôi nhất định sẽ trả cho cô phí khám bệnh tại nhà. Nếu ở thế hệ tương lai, một người đàn ông khác mời cô vào phòng khách sạn gặp mặt và dùng tiền dụ dỗ cô, Giang Niệm Tư sẽ biết người đàn ông kia đang âm mưu gì mà không cần suy nghĩ. Nhưng người đàn ông trước mặt có đôi mắt trong veo, khí chất tao nhã nên Giang Niệm Tư cũng không để ý nhiều. Hơn nữa, nếu đối phương thật sự dám nghĩ ra điều gì, anh ta sẽ chỉ phải gánh chịu hậu quả mà thôi. Được rồi, tôi nhớ rồi, nhưng tôi sẽ rời đi vào buổi chiều thứ ba. Điều tôi có thể là nhiều nhất là sáng mai và sáng ngày kia chữa trị cho anh. Nếu anh ở lại đây lâu, tôi có thể nhờ ông nội tôi đến chữa bệnh cho anh. Ông nội tôi y thuật cũng rất tốt. Cảm ơn bác sĩ Giang. Lưu Văn Cường bây giờ lên tiếng, tràn đầy năng lượng hơn trước rất nhiều. Anh ta đợi hơn một tiếng đồng hồ thì trợ lý mới thong dong đến muộn. Hai người trở về nhà khách, trợ lý hứa hỏi Lưu Văn Cường. Ông chủ, tôi lấy quần áo hỏi thăm. Quần áo của từ thị trấn nhỏ này, do chủ cửa hàng quần áo tên là Tuyết Niệm thiết kế, tôi đã tìm thấy cửa hàng này, đáng tiếc là hôm nay là ngày mùng 1 nên đóng cửa. DTV Lưu Văn Cường đã trải qua sinh tử, mặc dù vẫn quan tâm đến chuyện làm ăn nhưng cũng không còn lo lắng như vậy nữa. Vậy thì chậm lại đi, được rồi, tôi ra ngoài trước, trợ lý hứa mặc lại bộ vest rồi bước ra khỏi phòng. Cậu đợi bên ngoài một lúc, đã thấy từng đợt phụ nữ tiến vào cửa. Trợ lý hứa đau đầu. Cậu ta đã nói rằng không thể tiết lộ tung tích của ông chủ cho những đối tác này ở đất liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do ông chủ vẫn còn độc thân, đối tác của ông chủ luôn muốn lấy phụ nữ để làm người của ông chủ. Sáng sớm hôm sau, Giang Niệm Tư tìm đến nhà khách theo địa chỉ mà Lưu Văn Cường nói. Phòng đầu tiên ở tầng 3, tình cờ có một chàng trai trẻ đứng ở cửa. Chàng trai trẻ chính là trợ lý hứa, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và bắt mắt đang đi về phía mình, cậu ta có cảm giác như đã gặp được người vợ trong truyền thuyết của mình. Cách chương